Tiên ma đồng tu, chương 2062, đến ưng chủy nhai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái tiên tử nghe Diệp Tiểu Xuyên nói mình là phân. Mỗi cái đem nắm đấm niết ba, vây quanh tới đây, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hô to không ổn, biết mình vừa rồi không lựa lời nói còn nói sai rồi lời nói. Đang chuẩn bị ôm đầu nghênh đón mưa to gió lớn trả đũa. Vừa vặn lúc này, Lý Vấn Đạo đi nhanh đi đến, khoảng cách thật xa nhân tiện nói. Diệp sư đệ, đã xảy ra chuyện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, hầu như muốn cảm động khóc. Thật là đại cứu tinh a hát. Hắn cảm thấy cho dù Lý Vấn Đạo thật là Liễu Tân Yên phần, mình cũng sẽ thả hắn một con đường sống. Hắn lao ra đám người, ôm lấy Lý Vấn Đạo, luôn miệng nói tạ. Như vậy Lý Vấn Đạo không rõ ràng cho lắm. Không biết Diệp Tiểu Xuyên đây là như vậy cái nào vừa ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy kia mấy cái người đàn bà chanh chua cọp cái lại vây quanh tới đây. Nhân tiện nói. Lý Sư Huynh. Người mới vừa nói đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Lý Vấn Đạo lập tức nói. Vừa nhận được Thương Vân tin tức truyền đến. Thiên giới đại quân chủ lực, đã tới ưng chủy nhai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống. Đạo, bảo trì cùng trung thổ liên hệ thông suốt. Thông chi cách tang tới đây họp. Tất cả mọi người rõ ràng. Nam cương chiến sự chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo. Chân chính quyết định nhân gian vận mạng địa phương tại trung thổ ưng chủy nhai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tiến sát ưng chủy nhai hiểu rõ thiên giới đại quân chủ lực. Tổng cộng 300 vạn 10 vạn tả hữu. Trùng trùng điệp điệp đại quân. Tựa như một đạo màu đen nước lũ. Vào hôm nay giữa trưa rốt cục xuất hiện ở ưng chủy nhai vùng phía nam hơn 30 dặm. Đại quân không có lập tức đẩy mạnh, bởi vì ở trước mặt bọn họ hai cánh phương hướng, còn có hai tòa tựa như cái đinh giống nhau nhân gian thành lũy. Vọng Phu Lĩnh, Đoạt Thạch Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngọn núi này cùng phía bắc ưng chủy nhai. Tạo thành một cái xếp theo hình tam giác. Hôm nay thời tiết nguyên bản rất nắng ráo sáng sủa. Nhưng khi thiên giới đại quân xuất hiện về sau, bầu trời liền âm u xuống. Phảng phất thiên giới đại quân trên đỉnh đầu, bao phủ một mảnh mây đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chấn Thiên đứng ở Vọng Phu Lĩnh chỗ cao nhất. Cầm lấy thủy tinh đánh bóng kính thiên lý. Nhìn xem mặt phía nam xuất hiện màu đen nước lũ. Hắn thì thào nói. Rốt cuộc đã tới. Đúng lúc này. Mặt phía bắc ưng chủy nhai truyền đến ù ù tiếng trống trận. Một mặt cực lớn ngũ trảo kim long chiến kỳ. Chậm rãi động ở ưng chủy nhai phía trên. Khoảng cách rất xa đều có thể chứng kiến này mặt vàng óng ánh chiến kỳ trong gió phiêu đãng. Tựa như một cái kim long tại không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bay múa, Dương Chấn Thiên hừ một tiếng. Đạo, cái này Triệu Sĩ Khúc thật sự là chim sợ cành cong. Thiên giới đại quân theo Nam Cương bên trong mà đến. Lặn lội đường xa hơn một vạn trong. Vừa đến sẽ tiến công. Cho dù tiến công. Cũng chỉ hội tiến công Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong. Hắn lo lắng cái gì? Trong lòng xem thường một phen Triệu Sĩ Khúc. Sau đó đối sau lưng truyền lệnh quan đảo. Lập tức cho Kỳ Vân Sơn tướng quân truyền lệnh. Bảo trì cảnh giác. ổn định quân tâm. Miêu cương những cái kia man nhân đều có thể cho thiên giới lục đại quân đoàn tạo thành trọng thương. Chúng ta cố thủ có lợi địa hình. Binh cường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã tráng, trang bị tốt, chỉ cần quân tâm bất loạn. Địch nhân là rất khó phá được phòng tuyến của chúng ta. Kỳ Vân Sơn tướng quân chính là phía tây Đoạt Thạch Phong chủ soái. Theo sau Dương Chấn Thiên đánh đông dẹp bắc nhiều năm. Chính là Dương Chấn Thiên thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền lệnh quan lập tức đem Dương Chấn Thiên mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Thiên giới đại quân tại hơn 10 dặm bên ngoài nghỉ ngơi và hồi phục chưa tới một canh giờ. Liền chứng kiến một đội trên dưới 100 người kỵ binh. Giơ cao lên màu đen vương đoạn chất trượng. Theo thiên giới trong đại quân cấp tốc thoát ly. Hướng phía Ưng Chủy Nhai phương hướng chạy đi. Cái này trên dưới 100 cưỡi rất nhanh liền đã tới bên ngoài Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong Bát Ngưu nỏ tầm bắn trong phạm vi. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Tựa hồ biết rõ cái này hai tòa trên núi thủ tướng không thể đại biểu toàn bộ nhân gian. Bọn họ là hướng về phía Ưng Chủy Nhai thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này mặt ngũ trảo kim long kỳ mà đi. Dương Chấn Thiên mệnh lệnh hai sơn binh sĩ không được xạ kích. Thả bọn họ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Triệu Sĩ Khúc liền đứng ở Ưng Chủy Nhai cửa ải hiểm yếu phía trên. Hắn cũng chứng kiến cấp tốc vốn này trên dưới 100 cưỡi. Biết rõ những người này đoán chừng là hướng chính mình hạ chiến thư. Hoặc là tới khuyên hàng. Trên dưới 100 cưỡi rất nhanh liền đã tới Ưng Chủy Nhai phía dưới. Cầm đầu ngân giáp thiên tướng. Cưỡi 6 chân quái vật trên lưng. Ngẩng đầu nhìn lên trước mặt chỗ này cửa ải hiểm yếu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không chi môn mở ra quá lâu. Nhân gian có đầy đủ thời gian bố trí. Trước mắt chỗ này cửa ải hiểm yếu giống như là một tòa giết người máy móc. Thiên giới đại quân đều muốn đánh hạ đến. Chỉ sợ muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Ngân giáp thiên tướng áp chế tâm tình của nội tâm. Giơ lên cao vương đoạn chất trượng. Đạo, ta chính là thiên giới sứ thần. Mời nhân gian chân long thiên tử đi ra nói chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng gia mọi người hội tu luyện một ít chân pháp. Triệu Sĩ Khúc cũng không ngoại lệ. Nhưng Triệu Sĩ Khúc không phải tu chân liệu. Tu đạo hơn 10 năm còn không có đạt tới ngự không cảnh giới. Tại trên dưới 100 trượng cao Ưng Chủy Nhai trên tường thành nói chuyện. Căn bản mặc không nổi đến trên mặt đất. Bất quá không sao. Phía sau hắn sĩ quan phụ tá lập tức lên truyền âm thạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này truyền âm thạch. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là một kiện tiểu pháp bảo. Cầm lấy truyền âm thạch nói chuyện. Cho dù người bình thường. Cũng có thể có tu chân giả thiên lý truyền âm công hiệu. Phạm vi 10 dặm đều có thể nghe rành mạch. Hắn chậm rãi nói. Nhân gian chân long thiên tử. Há lại ngươi nói thấy chỉ thấy. Ta chính là nhân gian kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc. Chủ đạo trung thổ vùng phía nam chiến khu 16,000 dặm phòng tuyến hết thảy công việc. Có lời gì cùng với ta nói a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại truyền âm thạch dưới tác dụng. Triệu Sĩ Khúc thanh âm chậm rãi truyền ra. Khàn khàn trầm thấp. Tựa hồ đã có vài phần uy nghiêm. Ngân giáp thiên tướng cũng biết nhân gian đế vương là không thể nào xuất hiện ở nơi đây. Căn cứ thiên giới mấy tháng qua tìm hiểu tin tức. Triệu Sĩ Khúc chính là trong chỗ này thống soái tối cao nhất. Vì vậy, Ngân Giáp Thiên Tướng cất cao giọng nói. Nguyên lai là Triệu Nguyên Soái. Thất kính, ta phụng Vô Ưu Tôn giả chi mệnh. Đến đây chiêu hàng, Triệu Nguyên Soái chính là một vị anh tài. Nên biết thiên giới đại biểu chính là trời đạo. Cùng thiên giới đối nghịch, chính là cùng thiên đạo ngược. Kính xin Triệu Nguyên Soái có thể xem hiểu dưới mắt cục diện. Không muốn làm ra lựa chọn sai lầm. Vô Ưu Tôn giả nói. Chỉ cần Triệu Nguyên Soái bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cam đoan Triệu Nguyên Soái có thể thăng hướng thiên giới. Hưởng thụ thiên nhân chi nhạc. Triệu Nguyên Soái những thứ này tướng sĩ cũng sẽ bình an vô sự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu sĩ khúc cười ha ha. Hắn chỉ vào bên người này khẩu quan tài. Cất cao giọng nói. Ta cùng với ta đồng chí đám bọn họ lại tới đây. Không có ý định sống thêm về nhà. Thiên giới là nơi tốt. Đối với ngươi càng nhớ nhung nhân gian. Các ngươi muốn đi vào trung thổ. Trước hết theo chúng ta. Trên thi thể bước qua đi thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi vô số binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Phòng, phòng, gió lớn. Ngân Giáp Thiên Tướng hoàn tứ chu vi những cái kia mặc áo giáp binh sĩ. Cười lạnh nói. Các ngươi đám này nhân gian con sâu cái kiến. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Thiên giới đại quân chỗ quá. Hoang tàn. Vốn định cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Không nghĩ tới chính các ngươi muốn chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu sĩ khúc kêu lên. Vậy ngươi chết trước a, bắn tên. Hai quân giao chiến. Không chém sứ. Trừ phi là không chết không thôi. Mới có thể chém giết đặc phái viên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu sĩ khúc tâm lý vô cùng rõ ràng. Trước mắt Trường Hạo kiếp này. Chính là không chết không thôi. Tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu âm thanh chói tai lập tức vang lên. Rậm rạp chằng chịt bát nghiêu nỏ ngút trời mà hàng. Ưng chủy nhai hạ xuống này trên dưới 100 cưỡi liền tránh né thời gian đều không có. Bất luận là 6 chân thú kỵ. Vẫn là phía trên kỵ binh. Lập tức đã bị. Vô số một trượng lớn lên bát nghiêu nỏ nỏ thương bắn đã thành gai nhím. Này cán đại biểu cho thiên giới thống soái tối cao vương đoạn chất trượng. Cũng chậm rãi rơi xuống tải trong vũng máu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.